Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đệ 305 nho nhỏ trò đùa dai. Nhìn đến một con rán đại con kiến miễn cưỡng xem như ngoài ý muốn. Chi Chi nhớ rõ khi còn nhỏ rất dài một đoạn thời gian. Nàng lạc thú chính là đi những cái đó cũ xưa nhà ở góc tường đi ỉ ạch ỉ ạch. Tổng có thể tìm ra bất đồng tiểu động vật, con kiến nhất thường thấy. Còn có một loại tiểu trùng, chính mình sẽ trên mặt đất chui ra một cái phễu giống nhau động. Sau đó thân thể giấu ở nhất phía dưới. Dù sao nhìn đến trên mặt đất có loại này lỗ nhỏ. Lấy cung tiểu gậy gộc, một moi một cái chuẩn, bên trong khẳng định là có một loại bạch bạch tiểu sâu. Còn có trường cánh cung thật dài dâu thiết nghiêu, thích nhất tránh ở củi lửa đôi phía dưới khe hở, còn rết còn lại là luôn thích ở chai lọ vại bình phía dưới. Có một lần nàng thậm chí nhảy ra một cái nửa thước dài hơn con rết. Vừa vặn khi đó vừa lúc TV thượng nhiệt bá Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Bên trong có cái vai ác chính là con rết tinh, Chi Chi còn lòng tràn đầy chờ mong, cái kia trường con rết sẽ biến thành tinh quái, ra tới bồi chính mình chơi, đương nhìn đến bên chân một cái thuần trắng con rắn nhỏ thời điểm. Chi Chi quả thực lại có một loại trở lại ở nông thôn nhà cụ thám hiểm cảm giác. Khi đó, đối Chi Chi tới nói, cũng là rất tốt đẹp thời điểm mà ni nàng rất nhỏ, mỗi ngày rất bận rộn. Nho nhỏ một chỗ, đủ nàng một người yên lặng chơi một ngày. Sau đó chờ ba ba trở về, nàng sẽ lại nhài lẩm bẩm cùng ba ba nói hôm nay chơi cái gì. Giống như lời mở đầu không đáp sau ngữ, chính là nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ thực ái nói chuyện. So hiện tại còn có thể nói, ghế lô thiên chi kiêu tử, thành phố đại kinh nhất có quyền ưu thế một đống thiếu niên. Nhìn cái kia ăn mặc váy trắng nữ hài. Đem kia chỉ to lớn con kiến ném vào bao bao, tiếp theo lại khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái bạch xà, thật là nhạt, nàng khinh phiêu phiêu duỗi tay, giống như liền đem kia xà cấp nhặt lên tới, sau đó liền thấy nàng bắt lấy xà cổ, cái kia có chút xinh đẹp bạch xà hé miệng, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao, nghe được xoạch một tiếng, kia tiểu đao cư nhiên vói vào bạch xà trong miệng. Nhẹ nhàng một rào, cư nhiên rào ra một viên hàm răng, sau đó đem kia xà nhẹ nhàng vung, tựa hồ liền cuốn ở trên tay, coi như tay xuyến giống nhau, Thù Lượng đã hoàn toàn xem ngây người, hắn dưỡng này châu phi là con mãng, một chút đều không dịu ngoan, ngày thường nhìn đến ai đều muốn cắn, chính là này một chút lại ngoan đến không được, liền răng nọc bị gõ rớt, đều không có dãy giụa. Giống như liền thật là một con phỏng thật vòng tay giống nhau. Chi Chi chơi một chút vòng tay, nhìn đến Thành Tuấn biểu tình có điểm không thích ứng, vẫn là đem con rắn nhỏ thu hồi tới, ném vào bao bao, đến nỗi con rắn nhỏ cùng con kiến có thể hay không đánh nhau. Nàng một chút đều không quan tâm mà đi, các ngươi đều là ta muội muội bằng hữu. Ta kêu Chu Chi Chi, các ngươi có thể kêu tỷ tỷ của ta. Còn có cái gì muốn đưa ta lễ vật sao? Cùng nhau lấy ra tới đi, Chi Chi liền tính hậu chi hậu giác cũng biết như vậy hội sở không có khả. Năng sẽ có mấy thứ này, khẳng định là tiểu mãn bằng hữu làm cho. Thảo, quá khí phách, viên nhất sùng bái như vậy khí phách người. Đặc biệt đối phương vẫn là nữ sinh, quả thực là mắt lấp lánh sùng bái. Chính là nàng hiện tại là tiểu mãn trận doanh, chỉ có thể nhịn xuống. Lúc này Lục Tiểu Mãn cười hì hì mở miệng nói, tỷ tỷ ta bằng hữu bọn họ không có ác ý, chỉ là cùng ngươi nói giỡn, biết ngươi từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tự nhiên không sợ hãi mấy thứ này, Lục Tiểu Mãn cũng thực kinh ngạc Chu Chi Chi cư nhiên thật sự. Không sợ hãi này đó trùng a xạ a đồ vật, nàng nhìn vài thứ kia liền cảm thấy lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới. Ghê tởm đã chết. Nhịn không được đâm nàng một câu, điểm danh nàng là ở nông thôn lớn lên, không nghĩ tới Chi Chi dứt khoát lưu loát gật đầu nói. Đúng vậy, ta không sợ hãi mấy thứ này, ta khi còn nhỏ còn chào con bò cả con rết những cái đó bán. Kiếm tiền tiêu vặt Lục Tiểu Mãn không biết đối phương là thật khờ vẫn là giả ngốc. chính mình trào phúng nàng, chẳng lẽ không có nghe được tới sao? Chính là đối phương như vậy vừa nói, nàng chỉ cảm thấy không được tự nhiên chính là nàng, vốn dĩ nàng cùng các bạn nhỏ nói, nhiều cái này ở nông thôn tỉ tỉ lúc sau, lão ba cỡ nào bất công, chính mình đều mau bị khi dễ đã chết, chính là chính mình từ nhỏ cầm y ngọc thực, tiền tiêu vặt căn bản không cần chính mình kiếm, tạp đều là tùy tiện soát, nàng là chính mình tỉ tỉ, cũng là lục gia thiên kim. Khi còn nhỏ cư nhiên muốn chính mình chào con giết con bò cạp đi bán tiền. Dưỡng Brazil cự kiến tiểu học cao đẳng quân, vẫn luôn thực thích côn trùng, kia con kiến cũng là hắn hoa vài ngàn Mỹ Kim mua tới. Nghe được nàng cư nhiên nói khi còn nhỏ chào con giết con bò cạp bán tiền. Tò mò hỏi, kia chi chi tỷ, một con bò cạp có thể bán bao nhiêu tiền? Muốn xem cái đầu, có đại trung tiểu tam loại phân loại. Móng tay cái như vậy lớn lên, 10 cái đổi 1 mao tiền, nửa chỉ lớn lên lớn nhỏ xem như chung cái, tam mao tiền 1 cái, một ngón tay lớn lên liền tính đại cái, đáng giá nhất, một cái có thể đổi 1 khối tiền, Chi Chi nghiêm túc trả lời nói. Nàng nói cho hết lời, toàn bộ ghế lô đều an tĩnh lại, Thành Tuấn sắc mặt rất nan kham, hắn đều biết này đó, tin Chi Chi đều có ghi. Khi đó hắn cảm thấy Chi Chi sinh hoạt thực đặc biệt, rất thú vị, hiện tại lại chỉ cảm thấy thực hổ thẹn, thực đau lòng, Lục Tiểu Mãn sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên bản chính là vì làm thấp đi Chu Chi Chi, chính là càng nghe nàng nói, càng cảm thấy mặt đỏ hổ thẹn, nàng khi còn nhỏ, nhìn đến trên mặt đất có 10 đồng tiền, đều không muốn xoay người lại nhặt. Lục Tiểu Mãn các bạn nhỏ cũng có chút khó có thể mở miệng. Bọn họ vốn dĩ chính là vì lực đỉnh Tiểu Mãn, hỗ trợ trêu cợt khi dễ một chút nàng cái này ở nông thôn lớn lên bị nhà giàu mới nổi than đá lão. Bản mang đại tỷ tỷ, lại không có nghĩ đến nghe được chính là cái này. Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta không biết ngươi trước kia. Lục Tiểu Mãn vẻ mặt hổ thẹn, trong mắt thậm chí lập tức đỏ, lại ngẩng đầu. Liền thấy nàng nước mắt liền thẳng tắp từ trong mắt lăn xuống dưới. Là ta cùng các bằng hữu nói muốn trêu cợt ngươi. Từ ngươi xuất hiện, ba ba trong mắt cũng chỉ có ngươi. Ngay cả Thành Tuấn đều. Chính là, thỉnh ngươi, không cần cướp đi Thành Triển ca ca. Ngươi lợi hại như vậy, lại đẹp như vậy, có rất nhiều người thích ngươi. Chính là ta từ nhỏ liền thích Thành Triển ca ca. Người buông tha Thành Triển ca ca đi, trong một góc Quách Vân lại nhìn không được. Trước mặt này nữ sinh xác thật sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn y lớn lên đẹp. Thân thủ lưu loát, nguyên bản cảm thấy chỉ là giới giải trí lung tung rối loạn tuyên truyền lăng xê. Không nghĩ tới xem bản nhân, cư nhiên so màn ảnh nhìn đến còn phải đẹp rất nhiều. Nhưng là như vậy một bức người thắng tư thái trở về liền không có tất yếu. Giống chính mình, liền tính vẫn luôn thích Tiểu Mãn, bởi vì Tiểu Mãn thích Cao Thành Triển, hắn cũng không có cưỡng cầu, hắn tôn trọng Tiểu Mãn, chính là, cái này không thể hiểu được toát ra tới tỷ tỷ, cư nhiên cùng Cao Thành Triển làm tới rồi, nhìn lại Thành Tuấn kia tiểu tâm che chở bộ dáng. Thật là làm người cảm thấy trái tim băng giá, cái này nữ sinh quá lợi hại, Thành Tuấn là Tiểu Mãn song bào thai đệ đệ. Cư nhiên không thắng nổi cái này ngoại lai tỷ tỷ, Chi Chi bị Tiểu Mãn dáng vẻ này trực tiếp làm mông. Nàng hôm nay đã nhìn đến Lục Tiểu Mãn vài cái gương mặt. Trong nhà ngoan ngoãn nữ, làm nũng giả đáng yêu, trên xe, lạnh nhạt, không nói lời nào, chơi di động, vào hội sở, điểm mỹ đại khí, còn có giờ phút này, khóc tê tâm liệt phế, thống khổ ủy khuất. Chi Chi cảm thấy Thành Tuấn quá đáng thương, khó trách vẫn luôn cơ hồ đều là mặt vô biểu tình. Có như vậy một cái diễn tinh tỉ tỉ tại bên người. Căn bản phản ứng không kịp được chứ, một khắc trước còn cười hì hì, bỗng nhiên liền đau thương tuyệt vọng khóc lên, giống như ai giết chết nàng nương giống nhau. Chi Chi bị Tiểu Mãn như vậy ánh mắt xem nổi da gà đều đi lên. Lúc này từ trước đến nay thẳng tính. Hỏa bạo tính tinh Quách Vân lại hô đứng lên, đã đi tới, hắn không thể gặp Tiểu Mãn khóc, này hình như là lần đầu tiên thấy Tiểu Mãn khóc. Tiểu Mãn từ trước đến nay đều là cười hì hì ngoan ngoãn điểm mỹ nữ hài. Hắn đã đau lòng, lại có chút đau lòng. Đau lòng Tiểu Mãn bị khi dễ. Đau lòng Tiểu Mãn vì Cao Thành Triển khóc. Hắn trực tiếp đã đi tới, móc ra thương, đối với Chi Chi nói. Nói trắng ra là, chúng ta cái này vòng không chào đón ngươi. Ngươi cái này tội phạm đang bị cải tạo mang đại người cùng chúng ta không phải một đường người. Ngươi là nơi nào tới? Hy vọng ngươi lăn trở về chạy đi đâu? Không cần ở chỗ này rảo sự. Chi Chi nhìn đến đối phương móc ra thương liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước kia Thành Triển đồng học tặng chính mình một khẩu súng. Chính mình lấy về ra cấp ba ba xem. Kết quả đem ba ba sợ hãi. Ba ba bắt đầu không cho chính mình chạm vào kia khẩu súng. Chính là sau lại như là nghĩ thông suốt giống nhau. Bỗng nhiên có đoạn thời gian, mỗi ngày có rảnh sẽ dạy chính mình như thế nào chơi thương. Nếu là có người dùng thương nhắm chuẩn ngươi làm sao bây giờ? Nàng cùng ba ba cơ hồ là đem kia khẩu súng hủy đi trang trang mấy trăm lần. Nhìn đến có người khẩu súng đối với chính mình, Chi Chi phản xạ có điều kiện. Chuyện thứ nhất chính là nhấc chân, một chân đem kia súng ống đá bay. Sau đó liền thấy nàng thả người nhảy, cư nhiên vững vàng khẩu súng bắt được chính mình trên tay. Lập tức hình thức đại chuyển, Chi Chi trong tay cầm thương. Cùng Thành Tuấn giống nhau mặt vô biểu tình hỏi, đây cũng là trò đùa dai sao? Cũng là món đồ chơi. Nàng cầm thương, đối với vừa mới lấy thương đối với chính mình nam sinh. Giờ khắc này, Quách Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là bị mãnh thú theo dõi giống nhau. Kia tối om nòng súng, làm hắn cả người đều không động đậy cảm giác, nếu là chính mình cứ như vậy đã chết, cũng quá bi thôi. Vội vàng mở miệng nói, cẩn thận, này không phải món đồ chơi, đây là thật thương, những người khác cũng bị này biến cố dọa choáng váng. Vừa mới Quách Vân nhảy ra, nói kia phiên lời nói quá khó nghe, mọi người đều biết ngươi thích Lục Tiểu Mãn, chính là cũng không cần thiết như vậy đi, thật thương sao? Chi Chi khẩu súng thu hồi, tùy tay quăng một lần, thuần thục gẩy đẩy một vòng. Xem Quách Vân cái chán hãn đều tích ra tới. Hắn cũng chỉ là từ trong nhà trộm ra tới. Chính mình đều phải thật cẩn thận. Chính là cái này nữ sinh lại phi thường tùy ý. Thương lấy ở trên tay. Thuần thục mở ra, khép lại, như là thường xuyên chơi thương người giống nhau. Chi Chi tò mò hỏi. Người cư nhiên mang thật thương. Phương diện này có theo dõi sao? Các ngươi không sợ bị chụp được tới. Xem như trái pháp luật, không có, phương diện này là long tên cửa hiệu ghế lô, không có người dám ở chỗ này phóng theo dõi, Quách Vân có điểm kiêu ngạo mở miệng nói. Không có theo dõi, cho nên có thể mang thương. Ân, phương diện này có 3 viên viên đạn, ta đối với các ngươi mỗi người nả một phát súng, ai trung tính ai vận khí tốt. Thế nào, các ngươi thích cái này nho nhỏ trò đùa dai sao? Chi Chi cầm trong tay thương, giống đi học chuyển bút chỉ giống nhau, ở nàng thon dài trong lòng bàn tay xoay quanh. Hết chương.